Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1489, tiến vào Vĩnh Hằng Đế Vực. Sau một khắc, chỉ thấy trong tay người này hào quang lóe lên, bốn tờ thiệp mời xuất hiện ở trong tay người nọ, này chút trên thiệp mời, mang theo một cỗ, vô cùng mênh mông khí tức, đây là... Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt hào quang tăng vọt, đế chủ, đại nhân nói, ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu là liền này cửu thiên giới ngươi cũng chấn nhiếp không nổi. Cái kia giữ lại ngươi, cũng không có tác dụng gì. Thanh âm nhàn nhạt, vang lên lần nữa, sau một khắc, quỷ dị thân ảnh, trong nháy mắt tiêu tán, giữ lại ta, không còn tác dụng gì nữa. Vĩnh Hằng Đại Đế, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, hỗn độn thần lời này, hắn sao lại không hiểu ý tứ trong đó, lần này hắn nếu là còn giết không được Tần Vân, cái kia hỗn độn thần, cũng sẽ không quản hắn, đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ chết tại Tần Vân trong tay, Tu La Đế, ngươi phải chết, Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt vô cùng phẫn nộ. Người này trong mắt, sát ý khôn cùng, Tần Vân, phải chết, dù như thế nào, hắn cũng muốn giết Tần Vân, bằng không cuối cùng chết chính là hắn. Trong hỗn độn, trong mắt chợt lóe sáng, Vĩnh Hằng Đại Đế thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian, chậm chậm đi qua, 50 năm, chớp mắt mà qua, Minh Vực, hồn ma sơn lên, đầu thứ 9 tổ long. Thành, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên thân, khí tức tăng vọt, Tần Vân uy thế, trực tiếp theo đế tổ tầng 16, đạt đến đế tổ 18 tầng, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp, cũng hào quang tăng vọt, ong ong ong, từng tầng một lực lượng, nhanh chóng bay lên, Tần Vân trên người khí tức, từ từ ổn định lại. Đế tổ 18 tầng, 9 đầu tổ long, mệnh hồn, 42 vạn trượng, mở ra hai con ngươi, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, người này tu vi, thời gian 50 năm, Tần Vân tu vi, lần nữa tăng lên không ít, dĩ nhiên, này so với Tần Vân cái kia đáng sợ thể phách đến, này tăng lên tu vi, không có ý nghĩa, thời gian không sai biệt lắm. Tần Vân từ dưới đất, đứng lên, lần này tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy. Cái này cùng này vô số năm qua, tụ tập đến Tần Vân trên người khí vận cùng tín ngưỡng lực cũng thoát ly không được quan hệ. Tần Vân thức hải bên trong, vô số tín ngưỡng lực, đang theo Tần Vân tụ tập. Này vô số năm qua, tam vực tín ngưỡng, đang ở cấp tốc thành lập, tin tưởng không được bao lâu. Tần Vân tín ngưỡng lực sẽ còn lần nữa tăng trưởng. Đến lúc đó, Tần Vân tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Đế chủ, nhưng vào lúc này, một đạo vui sướng thanh âm truyền đến. Một lát, mấy đạo thân ảnh, hàng lâm xuống. Này hàng lâm xuống người, chính là Hỗn Nguyên Đại Đế. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép chấm chấm, mấy bóng người. Vội vàng hướng Tần Vân, quỳ xuống lại, đứng lên đi, nhìn xem mấy người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, đa tạ đế chủ, mấy người cung kính, đứng lên, Minh Vực như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân thanh âm âm u mà hỏi, đế chủ, hiện tại toàn bộ Minh Vực, đã cùng ta hỗn loạn đế vực tan hợp lại cùng nhau, dựa theo đế chủ phân phó. Chúng ta vì đế chủ xây dựng thần miếu, hơn nữa còn xây dựng học viện. Này Minh Vực bên trong, nguyên bản hết thảy võ giả, đều nhận hồn lão ma áp bách. Bọn hắn tu luyện công pháp cực thấp, đế chủ tu luyện này chút học viện. Đối bọn hắn tới nói, cái kia chính là đại ân. Học viện công pháp đủ để cho bọn hắn tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Hiện tại toàn bộ Minh Vực, bảy thành võ giả đều đối đế chủ sùng bái không thôi. Những người còn lại, tin tưởng nếu không được bao lâu, cũng sẽ triệt để quy hàng. Nhìn xem Tần Vân, Hỗn Nguyên Đại Đế vội vàng nói, bảy thành, không sai. Tần Vân khẽ cười một tiếng, số liệu này có chút vượt qua Tần Vân đoán trước. Dù sao đi qua vạn vạn vạn năm, hiện tại coi như mình trở về, rất nhiều võ giả cũng sẽ trở ngại vĩnh hằng đại đế uy thế. Đối với mình kính sợ tránh xa, Tần Vân cũng là không nghĩ tới, có thể tụ tập nhiều như vậy tín ngưỡng lực, phân phó, lưu lại ba vị đại đế cường giả tại đây minh vực trấn thủ, những người còn lại theo bản đế trở lại hỗn loạn đế vực. Nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, đúng, đế chủ. Hỗn Nguyên Đại Đế nhanh chóng lui ra. Ba ngày sau, Tần Vân mang theo 15 vị đại đế hướng hỗn loạn đế thành tiến đến. Lần này tới tổng cộng là 17 vị đại đế, hiện tại lưu lại 3 người, còn thừa lại 14 người. 14 người bất quá tốn hao mấy ngày thời gian liền về tới hỗn loạn đế thành. Hỗn loạn đế thành cũng không xê xích gì nhiều. Đứng tại trên tường thành, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, hiện tại toàn bộ cửu thiên giới chính mình chiếm cứ 3 thành địa bàn, còn lại 7 thành đều tại vĩnh hằng đế vực. Tần Vân muốn trấn áp toàn bộ cửu thiên giới, vậy thì nhất định phải đoạt lấy toàn bộ vĩnh hằng đế vực. Đế chủ, không xong, vĩnh hằng đế vực giết đến rồi. Vĩnh hằng đế vực đệ tử đánh tới. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong không gian giới chỉ, một viên phù văn phát sáng lên. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, trực tiếp lấy ra cái phù văn này. Phù văn bên trên truyền đến Chu Tước Đế vội vàng sao động thanh âm, đồng thời truyền đến còn có một đạo Tần Vân hết sức thanh âm quen thuộc. Ha ha ha, tiểu tiểu yêu vực cũng dám cùng vĩnh hằng đại đế đối nghịch, đây quả thực là muốn chết. Cái gì cẩu thí tu la đế, một cái vạn vạn vạn năm trước người đã chết, cũng xứng cùng vĩnh hằng đại đế so. Lãnh ngạo thanh âm, cuồng vọng khôn cùng, đạo thanh âm này Tần Vân vô cùng quen thuộc. Cái này người không là người khác, chính là Tần Vân hai lần gặp phải Hắc Ám đại đế. Giết cho ta, giết cho ta, yêu vực người toàn giết. Hắc Ám đại đế sát ý trùng thiên, lập tức là từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Hắc Ám đại đế, yêu vực. Tần Vân một thanh bóp nát trong tay truyền âm phù. Tần Vân trong mắt trong nháy mắt sát ý khôn cùng. Tốt một cái vĩnh hằng đại đế, vậy mà hướng yêu vực ra tay rồi. Đế chủ, có thể là xảy ra chuyện gì? Hỗn Nguyên đại đế vội vàng hướng Tần Vân hỏi. Không có việc gì. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, nhưng sau một khắc Tần Vân thanh âm lạnh lùng lần nữa tại hư bầu trời vang lên. 10 năm về sau, minh vực cùng hỗn loạn đế vực hết thảy đế tổ phía trên võ giả toàn bộ tụ tập tại vĩnh hằng sơn mạch tụ tập. Bất luận cái gì không phục tùng người, giết không tha. Bằng lãnh thanh âm mang theo cuồn cuộn sát ý, hư không bên trong chỉ thấy Tần Vân phất tay xé nát hư không, vọt thẳng vào trong hỗn độn. 10 năm sau, Hỗn Nguyên đại đế vẻ mặt kinh hách vô cùng. Không ngừng Hỗn Nguyên đại đế, toàn bộ hỗn loạn đế thành tất cả mọi người đều vẻ mặt đại biến. Tần Vân đây là muốn hướng vĩnh hằng đế vực ra tay, sắp biến thiên. Hỗn Nguyên đại đế trong lòng cuối cùng bình tĩnh lại, nhìn xem hư không biến mất Tần Vân, cái này người bờ môi hơi hơi lạnh cóng. Tại thời khắc này, hắn giống như đã thấy đến một cỗ đáng sợ vô biên báo tố đang theo toàn bộ cửu thiên giới bao phủ tới. Bình tĩnh vạn vạn vạn năm cửu thiên giới muốn lần nữa biến thiên. Phân phó tụ tập hết thảy đế tổ đệ tử hướng Vĩnh Hằng Sơn Mạch tiến đến. Sau một khắc, Hỗn Nguyên Đại Đế thanh âm trầm thấp tại Hỗn Loạn Đế Thành vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.